Chương 110, hóa tinh nghiệt diệt. Thê lương bóng đêm, nguyệt lộ như nước. Một đoàn lửa trại. Thạch Tú Tú nướng vượng vi gà con phân cho Ngô Tâm Giải cùng lúc viện. Tú Tú muội muội vẫn đợi ở Bạch Hổ giới sao? Ngô Tâm Giải hỏi trong lòng lớn nhất nghi hoặc. Không sai biệt lắm 1-2 năm. Thiên Tuệ Tinh kéo xuống một cái mảnh nhỏ thịt non, ném vào trong miệng ngai. Ngươi ở đây Bạch Hổ giới chẳng lẽ là muốn trốn tránh đấu tinh sao? Lúc viện khinh thường nói. Viện nhi, sợ rằng tương phản, Thạch Tú Tú ngươi là vì đấu tinh chứ? Ngô Tâm Giải cười. Đập không a ngày giấy không sai biệt lắm như vậy. Thạch Tú Tú cắn thịt, hàm hồ trả lời. Lúc viện đối với vị tỷ tỷ này không bám vào một khuôn mẫu dã man tắc phong có điểm chịu không nổi. Đây là phượng vĩ kê, có thể khôi phục năng lượng. Thạch Tú Tú liếm một cái dầu mỡ bàn tay. Có thể muốn như là Bạch Hổ giới nhiều năm như vậy, liều mạng tam lang đại khái vẫn dùng loại này thượng hạng phượng vĩ thịt gà khôi phục. Ta không phải muốn ngươi giải thích cái này, ngươi tại sao muốn ở chỗ này Bạch Hổ giới ngay cả một người nhìn không thấy. Lúc viện nhìn chu vi xâm nhiên hoàn cảnh liền đáy lòng kiềm nén. Sống lâu đại khái sẽ biến thành trước mắt tỉ tỉ một dạng biến thái. Sự tình muốn theo đuổi tố đến đấu tinh bắt đầu một năm kia. Thiên Tuệ Tinh liều mạng tam lang Thạch Tú Tú ý tưởng đột phát muốn đi không người dám đi Bạch Hổ giới lịch lãm một phen, dùng nguy hiểm nhất hoàn cảnh đem tiềm năng của mình kích thích ra, suy nghĩ đến sự tình quá mức nguy hiểm, Thạch Tú Tú liền dứt khoát không cần khế chủ, về sau trải qua chằn trọc rốt cục đến Bạch Hổ giới. Như nàng sở liệu, Bạch Hổ giới nguy cơ tứ phía, tùy ý có thể thấy được các loại cao giai yêu thú, không biết bao nhiêu lần Thạch Tú Tú đều là cựu tử nhất sinh, bái bên ngoài ban tặng. Cũng là làm cho Thạch Tú Tú có siêu cường kinh nghiệm chiến đấu, về sau dựa vào Bạch Hổ giới các loại thiên tài địa bảo, Thạch Tú Tú liền đợi xuống phía dưới, cái này chờ đợi bất chi bất giác cũng đã là giai đoạn thứ 2 sắp sửa kết thúc. Cùng yêu thú chiến đấu còn không bằng hàng tinh giả chiến đấu đây. Lúc viện phản bác, hàng tinh giả, Bạch Hổ giới cũng có. Thạch Tú Tú cầm lấy nhất cái hổ lô nhấp một hớp nước trong. Bạch Hổ giới quả nhiên có hàng tinh giả. Ngô Tâm Giải trầm giọng. Thạch Tú Tú bộ dạng phục tùng, hiếu kỳ, các ngươi thấy qua ử tựa hồ là một người tên là Lệ Thái Tuế. Ngô Tâm Giải miêu tả một phen. Cái gì Lệ Thái Tuế? Hắn chính là Bạch Hổ thất linh tinh trung thực lực xếp hạng đệ nhất, truyền thuyết đã đến hóa tinh nghiệt diệt, các ngươi gặp qua hắn? Thạch Tú Tú giật mình trừng đại mỹ mâu nhìn Ngô Tâm Giải. Ngươi biết hắn? Tú Tú muội muội, có thể hay không cặn kẽ giải khai nói một chút đâu? Bạch Hổ giới tại sao có thể có hàng tinh giả? Nơi đây chẳng lẽ có nhân sinh sống mà? Ngô Tâm Giải thành tâm lãnh giáo. Bạch Hổ giới tin tức chỉ có Triệu Thần đi qua trí nhớ của kiếp trước cùng anh Vũ Vương phủ thưa thất tình báo giải khai một ít, Ngô Tâm Giải đám người đối với Bạch Hổ giới còn không rõ lắm giải khai. Thạch Tú Tú cũng không cảm thấy đây là cái gì bí mật, Bạch Hổ giới ra hàng tinh giả hoàn toàn chính xác chưa bao giờ nghe thấy, nói cho bên ngoài nàng tỉ mội cảnh giác cũng tốt, vì vậy nói liên tục. Không phải người. Chỉ là nghìn năm hóa hình yêu. Thạch Tú Tú mị bắt đầu con mắt. Yêu tuy là đã làm xong chuẩn bị tâm lý, có thể là thật nghe thế nói gì hay để cho hai nàng gì chuyển dung. Thạch Tú lúc đầu cũng không biết Bạch Hổ giới có hàng tinh giả, thẳng đến mấy cái nguyệt kiếp trước thần cương bắt đầu phía sau, có hơn 20 danh nam nữ già trẻ cướp sinh nhật cương mới biết được Bạch Hổ giới ra tinh giả. Cùng Ngô Tâm Giải giống nhau, cũng câu dẫn ra Thạch Tú Tú lòng hiếu kỳ. Lui về phía sau lịch lãm cũng tao ngộ rồi rất nhiều yêu thú hóa hình hàng tinh giả. Có thể hóa hình làm người yêu thú thường thường đều mạnh đáng sợ, Thạch Tú Tú tử trong đảo sinh số lần có trên trăm nhiều, thế nhưng liều mạng tam lang chẳng những không hề hoài, ngược lại ở Bạch Hổ giới rừng rậm cùng những thứ này yêu thú chơi nổi lên trở nên mạnh mẽ liệp sắt trò chơi. Mấy tháng qua trọng thương ở Thạch Tú Tú dưới đao hóa hình yêu thú cũng có mấy người. Về sau vài cái hóa hình yêu thú ký tinh tựa NG. Thạch Tú Tú tình cảnh một lần càng thêm gian nan, có mấy lần đều là chắc chắn phải chết hoặc là bị ký khế ước, đơn giản là đu nở dê pha y một cái vi hảo tâm tỉ tỉ không đành lòng, mấy lần thả nàng ly khai, Thạch Tú Tú mới có tránh được một kiếp. Ngoại trừ đối với buông tha chính mình vị tỉ tỉ kia cảm ơn bên ngoài, Thạch Tú Tú mạnh mẽ kế hoạch không có ngừng nghỉ. Ngô Tâm Giải vừa nghe liễu lưới, nghĩ thầm cái này liều mạng tam lang quả nhiên là không muốn sống nữa. Cứ nhiên cùng như thế một đám yêu thú đối kháng, thảo nào nàng nhanh như vậy đến rồi vô song cảnh cảnh giới. Bạch Hổ thất linh tinh yêu thú là từ đệ nhất đại đấu tinh bắt đầu hấp thu tinh khí, bây giờ 1000 năm đã qua vừa lúc hóa hình làm người, cũng có thể ký khế ước. Thạch Tú Tú nói, lại có tỷ muội nguyện ý ký sao? Lúc viện kinh ngạc. Vì sao không còn nếu như không xem bọn hắn thì ra dáng vẻ, cùng ngươi ta không cũng không khác biệt gì. Thạch Tú Tú chẳng hề để ý cái này, Bạch Hổ Thất Linh Tinh có ý nghĩa gì, chẳng lẽ là muốn ôm đồm Thất Tinh tụ nghĩa Thạch Tú Tú câu dẫn ra Tiếu Dung. Rất rõ ràng Ngô Tâm Giải đã đoán đúng. Bạch Hổ Thất Linh Tinh, lấy kim mộc thủy hỏa thổ sấm do Thất Linh tuyển ra 7 hàng tinh giả, mục đích tự nhiên là vì phách được cuối cùng Thất Tinh tụ nghĩa hết thể danh ngạch. Bị nhân biết, ngoại trừ Hỏa Linh, những thứ khác lục linh đều đã kinh ký xuống tinh tựa nở dê. Thạch Tú Tú nói, tỷ tỷ không thể tưởng quá lúc viện có chút hứng thú hỏi, Thạch Tú Tú nếu ở Bạch Hổ giới đợi lâu như vậy, rồi hướng Bạch Hổ giới yêu thú nguyên hình không quan tâm dáng vẻ, cùng Bạch Hổ giới ký khế ước cũng không kỳ quái. Bị nhân mấy năm nay đã thành thói quen độc lai độc vãng, có người ở bên cạnh, bị nhân ngược lại không được tự nhiên. Thạch Tú Tú lau miệng, lộ ra hảo sảng tiểu dung. Vừa rồi Tú Tú muội muội nói Lệ Thái Tuế xếp hạng Thất Linh Tinh chung số 1, cái kia những người khác có thể hay không nói một chút liên quan tới Bạch Hổ Thất Linh Tinh tình báo, sợ rằng không có ai sẽ so với Thạch Tú Tú chuẩn xác hơn, qua nhiều năm như vậy, sinh tử giao tế cũng không phải là tới không. Kim Hàng Tinh giả tên là Hướng Tờ Giờ Âm Ở Tinh, một cái so sánh bản khắc kén chọn nam nhân. Mục là 10 cửu anh, bề ngoài là người thiếu niên, nhưng các người gặp phải hắn cũng không nên bị bọn họ lừa. Cái này mười cửu anh tính cách rất tàn nhẫn. Thủy chính là Hàn Băng, nàng bản thể hình như là một con tuyết yêu, ngược lại những thứ này hóa hình yêu tộc không phải vạn bất đắc dĩ không sẽ lộ ra chân thân, nhưng nàng sở hữu thủy cùng băng hai linh, ở trong 7 người cực kỳ có thiên phú. Hỏa cũng là Thất Linh Tinh trung duy nhất không có ký khế ước tinh tựa nở dê, cho nên bỉ nhân cũng không thái thanh sở, đất hàng tinh giả gọi thư lao, là cái rất có tinh tựa nở dê cảm giác nữ tử. Bị nhân có một lần đều nhận lầm. Đàm luận đến việc này, Thạch Tú Tú liền cuồng dã bật cười. Có một lần nàng bỏ qua bị nhân, nguyên nhân đơn giản là bị nhân từng cùng nàng chào hỏi. Ngô Tâm Giải không nói, nghe được ở giới thiệu trong những người này, Thạch Tú Tú đối với cái kia thư lao nữ tử vẫn có chút thưởng thức, cũng không biết khi đó thiên tuệ tinh liều mạng tam lang có từng có ký khế ước ý niệm trong đầu. Gió hàng tinh giả gọi thương phong, bề ngoài ưu nhã nhưng tâm cơ rất thâm. Bị nhân không thích. Sau cùng xét bị nhân chỉ gặp một lần, chính là các ngươi nói Lệ Thái Tuế, chính là một lần kia hắn tinh tựa nở dê bỏ qua bị nhân, thế nhưng tu vi vô cùng sự cao thâm, dường như đã đến tinh không đỉnh phong, bước vào hóa tinh nhất diệt. Hóa tinh nhất diệt sao Ngô Tâm Giải cùng lúc viện nhãn thần ngưng nặng. Thạch Tú Tú thì không giật mình như vậy. Tinh không kỳ không coi vào đâu, những thứ kia yêu thú nếu như phóng xuất chân thân, các đều có tinh không kỳ thực lực cường đại. Hoàn toàn chính xác, hóa hình vốn là đến rồi tinh không mới có thể huyễn ra. Chẳng qua bỉ nhân hay là cho hai vị tỷ muội một điểm lời khuyên, nếu lần nữa đụng tới cái này Lệ Thái Tuế, không nên do dự trốn đi chí ít ở ba quyển thiên thư trước, trốn cũng không đáng xấu hổ đây. Bỉ nhân xem ra các ngươi cái này món pháp bảo cũng là bị Lệ Thái Tuế hủy hoại đi, tuy là các ngươi lúc này đây trốn khỏi, thế nhưng bỉ nhân tin tưởng đây nhất định chỉ là vận khí mà thôi. Lấy các ngươi thực lực bây giờ, tuyệt đối sẽ không có lần nữa cơ hội chạy trốn. Thạch Tú Tú chính xác khuyên nói. Ngô Tâm Giải hít một hơi thật sâu. Thất Linh Tinh còn có một cái không có ký tinh tựa nở dê, còn dư lại cái kia một cái không phải kỳ thực muốn bắt tỷ tỷ lúc viện tò mò hỏi. Có lẽ có tinh tựa nở dê không muốn cùng yêu tộc ký khế ước, nhưng là khế ước một loại khác phương pháp là tinh tựa nở dê bị đối phương dùng vũ lực thần phục, thì không cần không ký. Khi đó coi như Thạch Tú Tú sợ rằng đều phải đứng ở khế chủ bên này, không được phép nàng làm theo ý mình. Không bị ký, cũng là bị nhân lịch lãm. Thạch Tú Tú cười cười. Tú Tú muội muội không chuẩn bị ly khai Bạch Hổ giới sao Ngô Tâm Giải hỏi nàng. Bị nhân đã thành thói quen nơi này, Thất Tinh tụ nghĩa trước không nghĩ định rời đi, các ngươi làm sao vậy Thạch Tú Tú hiếu kỳ. Chúng ta muốn tìm nhất cái địa phương tu dưỡng, thiếu chủ của chúng ta phân thân bị trọng thương. Ngô Tâm Giải sáng hiện ra trong tay Giang Sơn xã Tắc Đồ. Thiếu chủ liều mạng tam lang Thạch Tú Tú nhìn chằm chằm Giang Sơn xã Tắc Đồ, trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng, theo mặc dù lại hóa giải xuống. Các ngươi cùng người thiêm hạ đấu tinh khế ước rồi hả dĩ nhiên. Lúc viện ngạo nghễ. Chẳng lẽ muội muội hối hận vừa rồi hả Ngô Tâm Giải bất động thanh sắc. Ha ha. Thạch Tú Tú cười, đạm nhiên xử chi. Nếu thật đấu tinh. Bị nhân cũng sợ rằng chỉ có thể chạy trối chết đây. Thiên tuệ tinh nhìn thoáng qua Giang Sơn xã Tắc Đồ, có chút ý vị thâm trường, ở Bạch Hổ giới sống lâu, đối với cái gì là nguy hiểm nàng đã sớm có như dã thú bản năng. Thạch Tú Tú có thể cực kỳ cảm giác được rõ ràng, vừa rồi nếu như nàng hưng khởi sát cơ, món bảo vật này tuy là đã bị trọng thương, thế nhưng lưu lại uy lực cũng có thể đem nàng đơn giản giết chết. Nhưng thật ra thiên cơ tinh, địa tạc tinh, các ngươi vừa rồi rõ ràng có thể thừa dịp bị nhân thư giãn xuất thủ, vì sao không? Thạch Tú Tú phản hỏi. Bởi vì Tâm giải thích muội muội. Nô Tâm giải ngữ xuất kinh nhân, không rõ vì sao người, sợ rằng còn tưởng rằng nàng là bách hợp đây. Thạch Tú Tú uống nước, biểu thị nghe không hiểu lời của nàng là có ý gì. Muốn giúp nhà của ta vương gia đồ nạt một gã tỷ muội vào cung nha. Nô Tâm giải hé miệng cười duyên nói. Có ý tứ. Thạch Tú Tú hời hợt, đương nhiên sẽ không lưu ý Ngô Tâm giải lời nói, ai cũng biết hàng tinh giả ký hai cái sẽ thiêu cao hương. Tú Tú muội muội nguyện ý giúp chúng ta tìm nhất cái địa phương, cho chúng ta tu dưỡng sao? Ngô Tâm giải cười hỏi. Thạch Tú Tú nhãn thần lấp lóe không yên, do dự một hồi, trực tiếp xoay người đi hướng rừng rậm. Ngô Tâm giải trong con ngươi xinh đẹp hiện lên vẻ thất vọng. Lúc này, một giọng nói từ trong rừng rậm truyền đến. Không sợ chết. Liền cùng bỉ nhân đến đây đi. Ngô Tâm giải trong mắt xuất hiện vẻ vui mừng, vội vã lôi kéo thì ái đuổi kịp Thạch Tú Tú bước chân. Bạch Hổ giới, Khất Linh Thánh Đường. Nghiêm ngặt Thái Công đang dung phiến nguy tọa, xem phong khởi vân dũng, tử câm một mực bên cạnh, nữ tử rất đạm mạc, ở Nghiêm ngặt Thái Công chu vi mấy đạo độn quang rơi xuống, mười cửu anh, Thương Phong đã tại bên cạnh, hai người không nói gì, mỗi người nhìn thoáng qua an vị ở Khất Linh Thánh Đường hai cái chỗ ngồi, nhắm mắt trầm tư. Bọn họ tinh tựa nở dê cũng là mỗi người ở bên. Khất Linh Thánh Đường là Bạch Hổ giới một chỗ di tích cổ xưa, bên trong có Thất Linh Huyền Pháp Trận, chỗ cao nhất như Kình Thiên, có thể xem bát phương thậm chí chứng kiến thiên cổ bát hoang. Sau đó không lâu, một đạo hàn lãnh độn quang hướng nơi đầy bày tới. Một gã xinh đẹp giống như là băng điêu tạc thiếu nữ rơi vào thánh đường trên đỉnh, nàng chính là Hàn Băng. Lại qua một hồi, hai đạo độn quang lần lượt mà tới. Một cái tóc nâu nữ tử, một cái nam tử khôi ngô, chính là Thư Lao cùng hướng tờ giờ mở tinh. Chứng kiến bọn họ, Nghiêm ngặt Thái Công lúc này mới mở mắt ra, mười cửu anh mấy người cũng từ châu ngồi đứng lên nên tiếp. Các người đi có thể là có chút thời gian đây. Mười cửu anh không lạnh không nóng hỏi. Là đi chơi chứ? Thư Lao tựa như đang nhìn một tảng đá một dạng nhìn mười cửu anh liếc mắt, cũng không nói chuyện, hướng tờ giờ mở tinh không để ý tới. Đối với Nghiêm ngặt Thái Công đáp. Lần này ta và Thư Lao đem Bạch Hổ giới hơn phân nửa có thể ẩn thân địa phương lục soát qua một lần, không có phát hiện cái kia Lôi Long thân ảnh. Theo đạo lý nói cái kia Lôi Long long thân tuy là cực kỳ mạnh mẽ đại, nhưng là của hắn tinh lực tu vi mới là tinh hải kỳ, không có khả năng vượt qua lôi kiếp, hóa hình thành người. Lấy hắn ước chừng đạt được ngàn trượng long thân, ở bản thân bị trọng thương phía dưới, không có khả năng không ở lại bất cứ dấu vết gì. Nhưng là hắn cư nhiên hoàn toàn tiêu thất. Phương diện này khẳng định có vấn đề rất lớn. Ta nghe nói lần này Bạch Hổ giới xuất hiện mấy ngàn vi đạt được tinh hà đỉnh phong mạnh mẽ đa vít đội, ở Bạch Hổ giới trắng trận cấp đoạn, bộ hoạch đại lượng yêu thú và linh dược, này trọng thương Lôi Long có thể ở trên tay bọn họ. Còn có một loại khả năng, chính là cái kia Lôi Long tinh lực tu vi căn bản không phải tinh hải kỳ, mà là trong truyền thuyết hóa tinh niết diệt cảnh giới. Cái này hóa tinh yên diệt nếu muốn hóa tinh nhất định phải yên diệt một lần. Có người nói tinh không tột cùng tu sĩ đầu tiên muốn tự phế tu vi, trở thành phàm nhân. Lấy loại này đại hỷ đại bi hoàn cảnh hiểu thấu đáo đại đạo, mới có thể hóa tinh. Này Lôi Long rất có thể chính là tu vi mất hết, ở một lần nữa tân sinh bên trong. Cho nên mới phải lợi hại như vậy. Thư Lao nói ra ý kiến của mình. Thư Lao lời vừa nói ra, toàn trường đều kinh hãi, hóa tinh niết diệt tu sĩ có thể không phải một dạng tu sĩ. Từng cái đều đủ để đơn giản chạm sát tinh không tu sĩ như giết gà giết chó. Nếu quả thật như Thư Lao nói, lúc này đây Bạch Hổ thất linh tinh phiền phức liền lớn trong lòng mọi người kinh sợ, phản xạ có điều kiện nhìn lại Nghiêm ngặt Thái Công, hiển nhiên Bạch Hổ thất linh tinh trong hắn cực kỳ có quyền lãnh đạo. Nghiêm ngặt Thái Công vẫn như cũ nhẹ nhàng vũ động cây quạt, làm phiên múa. Không cần lo lắng, coi như là hóa tinh niết diệt thì như thế nào, hắn đã kinh sâu chịu trọng thương. Không dễ dàng như vậy khôi phục. Đến khi hắn khôi phục, chúng ta đã sớm cứu ra Liêu Đế Điện Hạ, đến lúc đó một cái hóa tinh niết diệt Lôi Long cũng không coi vào đâu.